Rick sâu sắc nhìn người kia một cái, ngón tay ở trong cơ thể không ngừng chuyển động, thâm nhập hơi thở dốc nói. Ta không thích giống cái, nhìn thấy các nàng đã muốn né tránh, ta hiện tại chỉ muốn chạm vào ngươi. Nói xong hắn lấy ngón tay ra, đem dục vọng để lên lối vào đã sớm chuẩn bị xong, không chút khách khí chuyển động rất nhanh. Ngươi có nghe không? Lão tử nói, là lão tử, muốn giống cái, lão tử, hô, không quan tâm ngươi đi tìm chết. Phích chịu đựng sự khó chịu vì dị vật nhập thể cùng tình dục bị Rick khiêu khích thở hổn hển nói ra lời mình vẫn muốn nói. Không sao, đợi đến thời điểm động dục mùa xuân, ngươi tùy tiện tìm một giống cái sinh con, sinh ra để ta nuôi cho trở thành con chúng ta, để giống cái kia đi tìm giống đực khác mà sinh. Rick nghiến răng nghiến lợi nói, động tác càng thô bạo quả thật chính là đang tra tấn thân thể Phích. Ngươi muốn sinh con thì ta sẽ hy sinh một chút sinh con cho ngươi. Cây cỏ nào đó cảm thấy thật ủy khuất còn phải tận mắt thấy Phích cùng giống cái khác dây dưa, khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực rắn chắc điểm nhỏ cưng cứng nổi lên, hai đùi thật dài, bộ mông nhanh trí hữu lực cùng với chuối tiêu, rất có vốn liếng kia, đều phải để giống cái khác chạm vào, trong lòng hắn rất không muốn, những cái đó vốn là của hắn, nhưng vì sinh sản đời sau, lại phải để Tinh Tinh đi tìm người khác, rất đáng xấu hổ. Nghĩ vậy, cành siết càng chặt, Phích bị hắn đâm cho không ngừng lay động giữa không trung, nếu không phải sau lưng có vách tường, hiện tại tình hình có thể tính là đang đu dây. Rick ủy khuất khó hiểu khó chịu tâm tình Phích cũng không tốt hơn được. Thảm cỏ này thật sự điên rồi, còn muốn đi cướp con của người khác nuôi tự mình không sinh sao? Vì sao nhất định phải quấn quýt lấy hắn, cùng giống đực như vậy chẳng lẽ tuyệt hơn so với giống cái? Nếu ngươi để lão tử làm, lão tử nếu thích có thể cân nhắc không tìm giống cái. Một lần tình cảm mãnh liệt qua đi, Phích ghé vào lòng Rick hung tợn nói. Thật rõ ràng, Tinh Tinh đã bị thảm cỏ tra tấn cho đại não có hơi ngắn lại rồi. Cách chương.